Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Trùng Thượng Vân Tiêu. Lâm Bạch biết rõ ở trong nước biển là không có khả năng đánh bại cự thú, có cự thú nhìn chằm chằm, Lâm Bạch ngay cả chạy trốn đi năng lực cũng không có. Thế nhưng nếu như ly khai trong nước, cái kia thắng bại liền e cũng chưa biết. Cự thú sở dị cường đại, đó là bởi vì hắn trong nước có thân hình khổng lồ cùng khống chế dòng sông lực lượng. Hắn có thể mượn dùng đại hải lực lượng áp chế Lâm Bạch. Mà vừa may Lâm Bạch lần đầu tiên lòng heo, căn bản không thích ứng trong nước chiến đấu. Bây giờ cùng cự thú đại chiến, mặc dù kiếm pháp uy lực đều còn ở, thế nhưng chung quy cảm giác mình bị thương hải lực lượng bó tay bó chân. Nếu như trở lại trên đất bằng, Lâm Bạch liền có thể đại triển quyền cước, bật hết hỏa lực. Mà vừa may cự thú lại là trong nước sinh vật, một khi hắn bên trên lục địa, sức chiến đấu nhất định bạo giảm mạnh đi. Đến lúc đó, địch cường ta yếu cục diện liền sẽ biến thành yếu ớt ta cường. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch quả đoán hướng về trên đất bằng bay hướng mà đi. Nghìn trượng phía dưới trong hải vực, Lâm Bạch tựa như một cái như chớp giật, cấp tốc xông lên trên mặt nước đi. Mà phía sau cự thú cũng là kiên nhẫn, đong đưa thân hình khổng lồ truy kích kịp tới. Đừng xem cự thú hình thể khổng lồ, nhưng hắn tốc độ không có chút nào chậm. Ni Lâm Bạch đi phía trước bay nhanh ngàn mét, yêu cầu 3 cái hô hấp thời gian, mà cái kia cự thú chỉ cần chặn lại đuôi liền đuổi theo. Hình thể lớn vẫn có chỗ tốt, cự thú thân hình khổng lồ từ biển sâu xông lên, tựa như một viên như đạn pháo thôi động dòng sông đụng vào Lâm Bạch trên người. Giống một tiếng điếc tai nhức óc giống giận, gầm thét dòng sông, hóa thành mũi tên nhọn bắn trúng Lâm Bạch sau lưng đeo. Phúc duy, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, lúc này thương thế trên người lần nữa nứt ra, tiên huyết nhiễm hồng hải nước. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn, quay đầu liếc mắt nhìn theo đuổi không bỏ cự thú, lạnh giọng nói rằng, có bản lĩnh tiếp tục đuổi, chờ nổi trên mặt nước, lão tử giết chết ngươi. Tiếp tục, phong lôi thần dực cấp tốc triển khai, Lâm Bạch tốc độ không giảm, bay sông lên mặt nước mà đi, nhìn nghìn trượng xa khoảng cách, đối với có phong lôi thần dực Lâm Bạch mà nói, rất gần. Thế nhưng lúc này Lâm Bạch lại cảm giác có chân trời góc biển khoảng cách quá xa, giống cự thú lại là gầm lên giận dữ, mở bốn máu miệng lớn, đem nước biển đè ép ở trong miệng, mạnh mẽ xì ra, cường đại cột nước, trong nước tựa như là một chi có thể xuyên thủng trời cao mũi tên nhọn, gào thét ở giữa, đánh về phía Lâm Bạch, không tốt. Lâm Bạch cấp tốc tách ra, nghĩ sai bên lướt ngang đi ra ngoài ngàn mét, nhưng lại bị cái này một cột nước dư uy cho chấn thương. Há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi xen lẫn phá toái ngũ tạng lục phủ, nôn ở trong nước biển. Nhìn lấy trong nước ngũ tạng lục phủ mảnh vụn, Lâm Bạch sắc mặt một mảnh xấu hổ. Tiếp tục, Lâm Bạch tốc độ không giảm, tiếp tục hướng trên mặt nước phóng đi. Lâm Bạch bây giờ hết sức rõ ràng, chỉ có xông lên mặt nước mới có thể đánh bại cự thú. Bằng không lời nói, tại dưới nước Lâm Bạch chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Giống gầm lên giận dữ gào thét mà đến, âm ba chấn đắc Lâm Bạch ra chóc thịt bong. Tiếp tục, Lâm Bạch hồng suy nghĩ, cố nén trong lòng cái kia một cổ đối tử vong kiêng kỵ, đối tử vong sợ hãi, đối bóng đen của cái chết, liều mạng đồng dạng muốn xông ra mặt nước đi. Tiên huyết không ngừng từ thân thể bay ra, Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một cây hồng sắc ánh sáng, từ từ hắc ám không ánh sáng nghìn trượng hải vực phía dưới lao tới. Vì sao ánh sáng là hồng sắc? Bởi vì lâm bạch máu đem quang mang nhuộm thành hồng sắc. Giống lại là rít lên một tiếng. Bây giờ lâm bạch nghe thấy tiếng gầm gừ, liền tựa như là nghe thấy Diêm Vương tiếng giống giận dữ âm ni rầm rầm, dòng sông không ngừng cuồn ngược, đè ép tại cự thú trong miệng, xì ra, đánh nát trời cao một cột nước. Lần nữa đánh tới, lâm bạch liều mạng né tránh về sau, lại tiếp tục hướng trên mặt nước xông ra. Lúc này cái kia cự thú dường như cũng nhìn ra lâm bạch ý tưởng. Nó biết rõ lâm bạch muốn rời khỏi dưới nước. Cự thú cũng rất giống minh bạch, tại dưới nước hắn có được ưu thế tuyệt đối. Chỉ khi nào nổi trên mặt nước, vậy thì không phải là nó thống trị thế giới. Nhận thấy được lâm bạch ý đồ, cự thú phẫn nộ giống giận truyền đến. Tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, trong nháy mắt liền đụng vào lâm bạch phía sau ngoài ngàn mét. Mà ngay tại lúc này, lâm bạch con mắt chăm chú nhìn lên trên trời. Rốt cục, lâm bạch ánh mặt trời từ không trung bên trên sái nhập ngoài khơi quang mang. Tới a, tới, có bản lĩnh tiếp tục tới. Lâm bạch nhìn thấy quang mang, tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng, điên cuồng giống giận. Trong cơ thể đan điền chân khí, kim linh tuyền, hỏa linh tuyền nhất tề vận chuyển. Tại lâm bạch trong cơ thể, tựa như cũng có một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh. Không ngừng tăng nhanh lâm bạch tốc độ. Trong nháy mắt, lâm bạch lao ra mặt nước. Có thể lâm bạch không có ngừng xuống. Phong lôi thần rực tốc độ, trực tiếp mang theo lâm bạch xông lên ngàn mét trên cao. Ngàn mét, 10.000 thước, 9 vạn mét, mà lâm bạch phía sau cự thú cũng đồng dạng từ dưới mặt nước lao tới. Hắn thân hình khổng lồ, bởi vì lao ra mặt nước lực lượng quá mạnh, cũng bay lên trên cao mà đi. Bên kia, độc long đảo chủ bởi vì vết thương chồng chất, bị bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lộ ra mặt nước chữa thương. Nhưng ngay khi độc long đảo chủ lộ ra mặt nước, tại đây khoanh chân chữa thương thời điểm Mani, đột nhiên mặt nước truyền đến rung động kịch liệt. Vạn trượng sóng biển quyển thiên dựng lên, bài sơn đảo hải mà đến. Chuyện gì xảy ra? Độc long đảo chủ sắc mặt kinh hãi. Trên bả vai hắn độc long thú phát sinh nguy hiểm tín hiệu. Một đôi mắt rắn nhìn lấy phương xa, thân thể run không ngừng đứng lên. Loại cảm giác này giống như là độc long thú nhìn thấy hoàng giả đồng dạng hoảng sợ. Ngay tại độc long đảo chủ sắc mặt đại biến, lại không hiểu ra sao thời điểm mà ni hắn nhìn thấy, cách hắn có ít nhất ngoài vạn dặm trên mặt biển, một cái hồng sắc chớp điện, tựa như giống như sao băng lao ra ngoài khơi, bắn thẳng đến mây xanh phía trên mà đi. Thật là nhanh chóng tốc độ. Bực này tốc độ chí ít không thua gì là thần đan cảnh. Độc long đảo chủ nhìn thấy bực này tốc độ, nhất thời kêu lên sợ hãi. Mà sau đó, một tôn quái vật lớn tùy tùng cái kia một đạo hồng sắc chớp điện nhảy vào mặt nước. Ta trời ạ. Độc long đảo chủ nhìn thấy vị này quái vật lớn, sợ đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài, toàn thân rùng mình, tóc gáy dựng lên. Hắn trên đầu vai treo độc long thú, sợ hơn trốn ở sau lưng của hắn. Độc long đảo chủ nhìn lấy vị này quái vật lớn lao ra ngoài khơi. Nó bề ngoài tựa như một đầu cá voi, lại lớn qua cá voi gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nó nhảy ra mặt nước, thân hình khổng lồ hầu như phủ trời cao, ngăn trở nhật nguyệt tinh thần quang mang. Ta trời ạ, ta thiên. Độc long đảo chủ trong đầu sợ đến trống rỗng, trong miệng không ngừng kêu sợ hãi liên tục. Cự thú, đây chính là cự thú sao? Thượng cổ dị chủng hồng hoang cự thú xuất hiện, quả thực phá vỡ Độc Long đảo chủ đối yêu thú nhận thức. Quá lớn, tại sao có thể có khổng lồ như vậy yêu thú? Chờ một chút, cự thú đang đuổi cái kia một đạo hồng sắc chớp điện. Mà cái kia một đạo hồng sắc chớp điện tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Cái đó là Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ mê man trong ánh mắt, dần dần biến thành hoảng sợ. Cự thú đang đuổi giết Lâm Bạch. Độc Long đảo chủ nhận ra Lâm Bạch về sau, hai mắt đi qua một cái ngắn ngủi dãy ruộng, sau đó ánh mắt của hắn hung ác, cắn răng một cái, hướng về Lâm Bạch phương hướng bay đi. Độc Long đảo chủ nhớ kỹ là hắn đi tìm Lâm Bạch, cho Lâm Bạch nói lần này đi mê thất chi hải, bọn hắn 5 người muốn đồng tâm hiệp lực, nhất định muốn phong ấn lỗ hổng. Là hắn đi tìm Lâm Bạch, nhường hắn ngăn chặn cừu hận, mặc kệ bao lớn thù, chờ phong ấn lỗ hổng sau đang tính sổ sách. Là hắn đi tìm Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp ra thông thiên phong ấn lỗ hổng. Là hắn đi tìm Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch tạm thời buông tha đi tìm Linh Tuyền Hải trước trợ giúp phong ấn lỗ hổng. Bây giờ Lâm Bạch toàn lực ứng phó, vì đội ngũ dẫn dắt rời đi cự thú, hắn muốn đi cứu Lâm Bạch. Mặc dù hắn lúc này đã vết thương chồng chất, mặc dù hắn lúc này thực lực giảm xuống 1/5, nhưng hắn như trước muốn đi. Bởi vì bọn hắn nói rất hay, tại mê thất chi hải muốn đồng tâm hiệp lực, phải toàn lực ứng phó. Hết chương.